Chương 136, Sở Cảnh sát Tổng động viên, bị tất cả mọi người không nhìn đáng thương hải tê lao vùn vụt trong xe cảnh sát lái xe là Sĩ Dạ Tọ Di, ngồi ở vị trí kế bên tài xế chính là Mở Gụ, mặc dù hai người đều là cây bù, nhưng là Mở Gụ tốt xấu là tiền bối, lúc này đương nhiên là vãn bối lái xe, trừ phi chờ Sĩ Dạ Tọ Di chức vụ cao hơn Mở Gụ, vậy thì phải thay đổi. Mở Gụ đại thúc một mặt vẻ ưu sầu, nói, không biết người bị tình nghi. Tạ Kích còn có xạ tổ đến cùng chạy đi nơi nào, bọn hắn truy tung đào phạm đến hái đổ đinh nơi đó vứt bỏ đại lâu. Kết quả là đã mất đi liên lạc mà lại căn cứ báo cáo. Ú dù mạ kỳ xe QNZ tại cái kia tòa nhà đại lâu phụ cận xuất hiện. Bất quá đến bây giờ QNZ tìm không thấy người, liền một chiếc xe nhét vào đại lâu bên cạnh. Ngay cả nạ dù tổ tiểu tử kia đều đáng giận a mở gu đại thuốc hung hăng cắn răng. Mặc dù đối với Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thực lực vô cùng tin tưởng, nhưng là thời gian dài như vậy không có liên lạc, Mở Gù cũng không thể không bắt đầu cân nhờ ảo cờ bết bắt nhất tình huống. Mở Gù có thể nghĩ tới, Ski Dạ Tỏ Gì cũng giống vậy có thể nghĩ đến, vừa lái xe, con mắt hiện ra giống như là hắc hóa đằng sau đồng dạng tư thái. Mở Gù cảnh sát, không cảm thấy kỳ quái sao lấy xạ tổ tiểu thư còn có Ú Dù Mạ Kỳ năng lực cùng tính cách tới nói. Thế mà mấy giờ đều không có làm qua bất luận cái gì liên lạc, chán nờ dê lẽ lại ba người bọn hắn đều đã bị người bị tình nghi bắt cóc nói đến đây. Ski Dạ Tỏ Gì trong đầu đã tự động não bổ ra một bức tranh, nạ dù tổ cùng tạ cất đầu nuôi bị gõ ra một cái bọc lớn, trói chặt tay chân té xỉu xuống đất, mà ở giữa xạ tổ là một cái duy nhất bảo trì thanh tỉnh, nhưng cũng giống vậy bị trói chặt tay chân. Quần áo tổn hại, cái kia người bị tình nghi một mặt y cười tới gần xạ tổ. Sato yếu đuối kêu to rẻ mật tình cảnh. Trở lên Sĩ Dạ Tỏ Gì tưởng tượng chỉ có thể kèm theo một câu chỉ cung cấp tham khảo, cũng coi là nói rõ trí tưởng tượng của nhân loại thật là vô tận. Tuyệt đối không thể đáng giận vờ ơ y ma đối với ta trọng yếu các bộ hạ không bao gồm tạ kịch mở gủ gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, nhưng là vào lúc này, cũng chỉ có thể làm ra bết bắt nhất dự đoán, tranh thủ thời gian lấy ra mình vô tuyến điện. Tất cả cảnh sát chú ý ta là mở gủ Sato. Ú dù mạ kỳ còn có tạ cái khả năng bị người bị tình nghi bắt cóc hiện tại tất cả mọi người xuất động, nhất định phải tìm tơ y tung tích của bọn hắn cái gì. Sato tiểu thư nàng đây là đang sở cảnh sát tổng bộ. Sato tiểu thư bị bắt cóc đây là cơ lục soát đội đội trưởng. Ngươi nói cái gì Sato tiểu thư bị giam lỏng có thể sẽ gặp nguy hiểm đây là cảnh sát chống bạo động có phải hay không quá là khuyết đại Ú dù mạ kỳ tiên sinh làm sao có thể bị bắt cóc mang theo kính mắt hồ sơ khoa nữ cảnh sát phát ra kinh hô. Không được ta tuyệt đối phải thủ hộ ta bạch mã vương tử phòng ngừa bạo lực đại đội hiếm thấy nữ cảnh sát hai mắt cháy hừng hực. Cái kia đang chết phạm nhân tuyệt đối không thể tha thứ giao thông khóa nữ cảnh sát giao thông hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai nạ rủ tổ cùng mì hỏa cô bị người bắt cóc ban đêm muốn trừ cờ ban, tại nhà hàng chuẩn bị mua một chén cà phê nâng cao tinh thần tóc dài nữ cảnh sát giao thông mì giả mổ tổ rủ mì từ đồng nghiệp của mình nơi đó nghe được tin tức này, còn có chút không quá tin tưởng lặp lại một lần. Đúng vậy à, mì giả mổ tổ tiền bối trên mặt có chút ít mặt rỗ, nhìn ngây thơ chưa thoát người mới cảnh sát giao thông một mặt lo lắng, nói, mở gủ cảnh sát đều phát tới liên lạc. Nói là xạ tổ tiểu thư cùng Ú dù mạ kỳ tiên sinh bị phạm nhân bắt cóc, muốn chúng ta nhanh đi tìm kiếm bọn hắn đâu à, vậy các ngươi đi thôi. Mặc dù mất tích là hảo hữu của mình cùng người yêu, nhưng là mì giả mổ tổ dù mì biểu hiện lại so bất luận kẻ nào đều muốn bình tĩnh. Tiểu dù mì, cà phê của ngươi. Tạ ơn tỷ tỷ. Mì giả mổ tổ dù mì kỳ thực đã tuổi gần 50 bà nội trợ nói lời hữu ích, sau đó buông xuống tiền, cầm lên mình cà phê. Quay người rời đi, đối với mình hậu bối khoát tay áo, nói, ủng hộ à, tiểu thái điểu, hy vọng ngươi có thể tìm được bọn hắn. À cái kia hai tên gia hỏa bị bắt cóc nói đùa cái gì trở lại phòng làm việc của mình, gia nhập sữa cùng đường đằng sau, mì dạ mổ tổ rủ mì nhấp một hớp cà phê, đối với nạ rủ tổ cùng mì hỏa cổ tình huống đó là hoàn toàn không lo lắng, lấy hai người bọn họ võ lực giá trị. Mị dạ mổ tổ rủ mị thật không có cách nào tưởng tượng bọn hắn bị người ta tóm lấy tình huống. Mà lại bọn hắn đều đánh không lại người, ta cu nở dê đánh không lại. Mị dạ mổ tổ rủ mị nhún vai, trở thành sở cảnh sát một cái duy nhất người thông minh. Đến tận đây, Đông Kinh sở cảnh sát trên dưới, ngoại trừ mị dạ mổ tổ rủ mị bên ngoài toàn viên xuất động tìm kiếm vụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng xạ tổ mị hỏa cổ đáng thương tạc ích. bị toàn bộ Đông Kinh cảnh sát cho không thèm đếm xỉa đến. Vốn nên là chỉ là đuổi bắt một cái đào phạm sự tình, nhưng lại bởi vì mở gù một cái vô tuyến điện phát ra ngoài liên lạc, kết quả làm cho Đông Kinh sở cảnh sát tổng động viên, đơn giản so đánh thế chiến còn muốn náo nhiệt, thậm chí còn có cơi xe đạp ra ngoài tìm người cảnh sát làm cho này một chuyện kẻ đầu tê, một mình quyết định đi thăm dò án mà không liên lạc sở cảnh sát phương diện nạ dụ tổ cùng mì họa cổ hai người, lúc này còn tại người chết mũ dạ nhì xì tiểu thư trong nhà, tìm kiếm chứng cứ. Tại hai cảnh sát tra án, năm cái tiểu hài phụ trợ, tạ kết đánh xì dầu tình huống dưới phát hiện mấy cái điểm đáng ngờ, tiểu quỷ nạ dụ tổ khó được cùng cô nàn đáp lời, ngựa khí mang theo rất nặng trêu chọc ý vị, cô nàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nạ dụ tổ, nhưng là ánh mắt của hắn thế công lại bị nạ dụ tổ không lọt vào mắt. Bốn cái thứ nhất chính là ga giường cùng màn cửa. Không sai. Nạ dụ tổ nhẹ gật đầu, nói, trong phòng bếp sửa sang đều là màu đỏ sẫm sắc điệu, nhưng là cũng chỉ có ga giường cùng màn cửa là màu lam nhạt, ấm lạnh sắc so sánh tương phản quá rõ ràng. Đây chỉ là trùng hợp đi. Đầu óc tương đối chậm tạ kịch còn chưa rõ đây là vì cái gì. Có đúng không nạ dụ tổ quay đầu nhìn tạ kịch, xác định ra hỏa này hoàn toàn chính xác không triển vọng đằng sau, chuyển hướng hỉ gạ si đạ, nói, hỉ gạ si đạ tiên sinh, xin hỏi ngươi có biết hay không mụ dạ nỉ xỉ tiểu thư yêu thích? Ta đây biết, ta nghe nói qua mụ dạ nỉ xỉ tiểu thư ưa thích màu đỏ sậm, mà lại rất ưa thích cây xương rồng cảnh. Như vậy trong nhà người ga giường cùng màn cửa có phải hay không màu lam nhạt không sai, không sai biệt lắm chính là loại màu sắc này. Sato Mỹ Họa Cổ nắm nuốt cằm của mình, nói, màu đỏ sậm ga giường cùng màn cửa đều bị đặt ở trong tủ treo quần áo, xem ra hẳn là cái kia kỳ tạ gạ hoa đổi. Vì chính là để hỉ gạ xì đạ tiên sinh nghĩ lầm nơi này là nhà hắn, bất quá chuyện này chỉ có thể làm một cái điểm đáng ngờ, không tính tính quyết định chứng cứ, cờ mở tới tòa án bên trên QNZ không có tác dụng gì. Nghi điểm thứ hai, hỉ gạ xì đạ tiên sinh, xin hỏi mụ dạ nhị xì tiểu thư ưa thích đội bóng có phải hay không Đông Kinh sở tỷ dịt đội không sai, mụ dạ nhị xì tiểu thư ưa thích đích thật là Đông Kinh sở tỷ dịt đội, mà ta thích chính là Beat Osaka đội. Cho nên có đôi khi bởi vì ưa thích đội bóng sự tình cũng sẽ cùng nàng phát sinh tranh chấp. Bất quá nạ dù tổ, ngươi làm sao lại biết điểm này bởi vì cái này tại trong tủ treo quần áo tìm tơ y Đông Kinh sở tỷ dịt đội lịch thắng A, cùng bên giường khung vị trí vừa vặn ăn khớp. Ta cũng nghĩ thế bởi vì hỉ gạ sĩ đạ tiên sinh ưa thích chính là Beat Osaka đội, cho nên kỳ tạ gạ họa sợ hai hắn bởi vì đội bóng khác biệt phát hiện dị thường, cho nên đem lịch thắng thu lại đi. Ta nghĩ đại khái là bởi vì gần nhất đội bóng không có gì phát triển, cho nên mới sẽ đem nó lấy được đi. Tạ kết lần này trong vụ án đầy đủ hóa thân nhân vật phản diện nhân vật, nạ dù tổ mỗi lần suy luận hắn đều muốn đi ra phản bác một cái, nếu không nội dung cốt truyện QNZ không có cách nào dính liền xuống dưới. Thế nhưng là mặt sau này một tháng ký sự nhưng tất cả đều hiện tại tháng này tóm tắt, muốn ta lời nói cũng sẽ không lấy xuống. Sato Mỹ Họa Cổ chống nạnh nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, cố nạn cùng nạ rủ tổ đều nói ra một cái điểm đáng ngờ, tiếp xuống chính là nàng. Điểm đáng ngờ thứ ba chính là hiện trường đồ dùng trong nhà đều có di động qua vết tích. Liên quan tới điểm này tại lục soát chứng thời điểm QNZ có phát hiện, hẳn là chỉ là phổ thông đồ dùng trong nhà di động đi. Bất quá ta muốn chết người hẳn là sẽ không đang di động đồ dùng trong nhà thời điểm rất xuống trọng yếu như vậy sự tình mà không biết. Hộp diêm tạ kết kỳ quái mà nhìn xem xạ tổ mì họa cổ từ trong túi lấy ra đồ vật. Không sai. Xạ tổ mì họa cổ mở ra hộp diêm, từ bên trong tìm ra một trường tờ đơn. Đây là mụ dạ nhì xỉ tiểu thư kết hôn thư mời, mà lại đã ký tên con dấu. Bất quá nhà trai danh tự không có viết lên. Ta nghĩ mụ dạ nhì xỉ tiểu thư hẳn là sẽ không rớt xuống trọng yếu như vậy đồ vật mà không biết. Cao y củ ổ y cu nở dê điểm đáng ngờ chính là cây xương rồng cảnh. Ai dựa lưng vào ban công cửa sổ, nói, sáng sớm hôm qua có mưa, nếu như người chết thật như vậy ưa thích cây xương rồng cảnh, ta nghĩ hẳn là sẽ không khiến cái này cây xương rồng cảnh cứ như vậy bày ở bên ngoài gặp mưa. Nói tóm lại, hẳn là kỳ tạ gạ họa tiên sinh thay đổi ga giường cùng màn cửa, cầm đi Đông Kinh sở tỷ dịt đội lịch tháng, dọn đi rồi cây xương rồng cảnh. Đem nơi này ngụy trang thành cùng hỉ gạ sĩ đạ tiên sinh gian phòng không sai biệt lắm bộ dáng. Để uống say hỉ gạ sĩ đạ tiên sinh trong này nằm nga y ho ho, đem giết người tội danh đẩy lên hỉ gạ sĩ đạ tiên sinh trên đầu. Bất quá, liền trước mắt mà nói, những này tối đa cũng chỉ có thể coi là điểm đáng ngờ, coi như cờ ơ mở tới tòa án đi lên, căn cứ vào điểm đáng ngờ quy về bị cáo nguyên tắc, muốn đem kỷ tạ gạ hòa định tội QNZ căn bản là không thể nào sự tình, liền xem như để vị kia kiểm sát trưởng giới Madonna đến đánh cũng đồng dạng. Đu NZ vờ ơ y a nạ rủ tổ gãi gãi đầu của mình, cảm giác có chút phiền phức, nói, cái này suy luận mặc dù rất hợp lý, nhưng là dù sao khuyết thiếu giống như là vân tay hoặc là DNA như thế tính quyết định chứng cứ, tại tòa án bên trên chân đứng không vững. Trong lòng có chút phiền muộn phía dưới, nạ rủ tổ ngồi xổm ở trên ban công, nhìn xem cái kia mấy buồn cây xương rồng cảnh, đột nhiên phát hiện một điểm vấn đề. Ai những này cây xương rồng cảnh lá kim gãy mất nạ rủ tổ nâng lên một chậu viên cầu cây xương rồng cảnh, nhìn kỹ phía trên lá kim đứt gãy. Nạ rủ tổ, có cái gì phát hiện sao những này cây xương rồng cảnh lá kim đứt gãy nhìn còn rất mới, hẳn là trước đây không lâu làm gãy, đứt gãy còn có một chút trình độ. Cái này chậu hoa nhìn cu nở dê rất mới, và ngay cả nhãn hiệu đều không có xé toang á hái đồ hoa điệu thị trường. Hắc hắc hắc hắc, nạ rủ tổ phát ra âm hiểm tiếng cười. Đem cái kia buồn viên cầu cây xương rồng cảnh đưa tới xạ tổ mì hỏa cổ trước mặt. Những này gây mất lá kim phía trên dính một chút xíu màu đỏ đồ vật. Ngươi cảm thấy là cái gì đây? Xạ tổ mì hỏa cổ hai con ngươi loe sáng, cùng nạ rủ tổ nhìn nhau cười một tiếng, đều minh bạch trong mắt đối phương ý cười, mà tạ kết bị tất cả mọi người hoa lệ không thèm đếm xỉa đến. Kỳ tạ gà hòa ngươi xong tạ kết, ngươi tốt đáng thương.